Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, nhân viên nghiên cứu khoa học. Lưu luyến ngươi khán thư võng Nga. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Hạ Mộc Đồng tổ chức một chút lời nói. Nói ra, cục trưởng, chuyện là như thế này. Chúng ta, chấm ngoặc kép, cục trưởng, vẫn là để ta tới nói đi. Một bên Lăng Trần cười tiếp lời nói. Ta là hạ cảnh quan tuyến nhân. Đoạn thời gian trước hạ cảnh quan phát hiện có một đám phần tử nguy hiểm chui vào Đông Hải Thị. Ý đồ ở Đông Hải Thị chế tạo đại bạo loạn. Hạ cảnh quan trải qua mấy ngày nữa bí mật truy tra. Rốt cục khóa chặt những cái kia phần tử nguy hiểm hạ lạc. Liền ở cục cảnh sát phía dưới hầm trú ẩn bên trong. Vì không đánh rắn động cỏ. Hạ cảnh quan để cho ta tới trước xem xét tình huống. Nàng mang theo đặc công bọc hậu. Chính là bởi vì có hạ cảnh quan tổ chức cùng an bài. Chúng ta mới có thể thuận lợi đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Ở lần hành động này bên trên, hạ cảnh quan không thể bỏ qua công lao. Thật sao? Cục trưởng nhìn lấy Hạ Mộc Đồng. Tán thưởng nói, hạ cảnh quan năng lực làm việc ta một mực rất xem trọng. Người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. May mắn ngươi phát hiện kịp thời. Ngăn trở những cái kia phần tử nguy hiểm. Bằng không, hậu quả rất khó tưởng tượng. Hạ cảnh quan, người yên tâm, ta trong buổi họp báo bộ công an, đối với ngươi lần hành động này tiến hành ngợi khen. Dừng một chút, cục trưởng chuyển đầu nhìn về phía Lăng Trần, cười nói, Lăng tiên sinh, ta kính đã lâu ngươi rất lâu. Lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ, mới có thể để cho cảnh sát phá được đại án. Khách khí, làm công dân tốt. Phối hợp cảnh sát công tác là ta phải làm. Tốt, hạ cảnh quan, chuyện bên này liền giao cho ngươi. Chờ sự tình xử lý xong về sau. Nhớ kỹ cho ta một phần hoàn chỉnh báo cáo. Vâng, cục trưởng, đưa mắt nhìn đối phương sau khi đi. Hạ Mộc Đồng thu hồi nụ cười. Giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lăng Trần nói. Ngươi vừa rồi là có ý gì, hạ cảnh quan? Ta không có nói sai à. Đây đúng là công lao của ngươi. Ngươi nhìn, là ngươi mang theo những này đặc công chạy đến trợ giúp. Đem chỗ có phần tử nguy hiểm một mẻ hốt gọn. Cho nên, phần này công lao là ngươi nên được. Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng nói. Ngươi đừng coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi vừa rồi rõ ràng còn có một đồng bạn. Hiện tại chỉ có ngươi ở chỗ này. Thành thật khai báo. Người đến cùng muốn làm gì, Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Hạ cảnh quan, ta thế nhưng là trong sạch. Người đừng lão oan uổng ta. Vừa rồi ta cái kia đồng bạn lâm thời có việc gấp. Cho nên đi trước một bước. Làm sao, người nếu là không tin. Ta lập tức gọi điện thoại gọi hắn tới. Ta không có rảnh cùng ngươi ở cái này nói mò. Chuyện lần này ta trước nhớ kỹ. Người lại muốn dám có lần sau. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ Mộc Đồng tức giận bất bình nói rằng. Kỳ thực Hạ Mộc Đồng tâm lý rõ ràng. Lăng Trần làm không là cái gì chuyện xấu. Chỉ là Lăng Trần cái gì đều gạt nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Được rồi, hạ cảnh quan, nếu là không có sự tình khác, cái kia ta đi trước. Bye bye. Lăng Trần phất phất tay, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng biến mất ở ánh mắt bên trong. Hạ Mộc Đồng thu hồi ánh mắt. Chuyển đầu nhìn về phía hầm trú ẩn bên trong trưng bày máy tính. Nhíu mày, những này máy tính chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Còn có các loại tiên tiến dụng cụ. Bởi vậy có thể thấy được, những người này tuyệt không phải bình thường phần tử nguy hiểm. Trong khi đang suy nghĩ, một tên nam cảnh sát xem xét đi tới. Hỏi. Hạ đội trưởng, những vật này xử lý như thế nào, toàn bộ trở về đi. Nhớ kỹ, những máy vi tính kia máy chủ đều cho ta giữ gìn kỹ. Bên trong nói không chừng có trọng yếu tư liệu. Đúng, hừ, Hạ Mộc Đồng đắc ý nghĩ đến. Lăng Trần, người không phải không chịu nói cho ta biết không? Vậy tự ta tìm xong. Giờ phút này, từ hầm trú ẩn đi ra, Lăng Trần đi thẳng tới ven đường. Hướng đi một cỗ xe thương vụ, lên xe, chỉ gặp Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi đều trong xe. Mập mạp, Đường lão đại, vừa mới chộp tới mấy người kia đâu? Đã phái xe đưa về căn cứ. Nói, Hồ Phi ra hiệu tài xế lái xe. Trở lại căn cứ, Lăng Trần ba người tới giam giữ nhân viên nghiên cứu khoa học gian phòng bên trong. Vì phòng ngừa những này nhân viên nghiên cứu khoa học chạy trốn, Hồ Phi cố ý an bài mấy tên bảo an nhân viên tiếp thân trông coi. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học thần sắc đều có vẻ hơi e ngại. Một tên hơi gan lớn nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng hỏi. Các ngươi muốn thế nào? Ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Hồ Phi ngoài cười nhưng trong không cười. Nói ra, theo ta ý tứ, trực tiếp giết các ngươi tốt nhất. Cứ như vậy, liền không có người giúp đỡ để tổ chức chế tạo bộ kia thí nghiệm máy móc. Không tệ, Đường Quốc, Luân gật đầu phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đừng, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học gấp vội xin tha nói. Ta còn không muốn chết. Chúng ta chỉ là Lâm tiên sinh thuê nghiên cứu nhân viên. Thượng đế tổ chức làm chuyện xấu chúng ta một kiện đều không tham dự. Đúng vậy a, kỳ thực chúng ta cũng không muốn trợ trụ vi ngược. Nhưng thượng đế tổ chức người buộc chúng ta. Cầm tính mạng của chúng ta áp chế. Chúng ta có thể làm sao? Chỉ có thể vì bọn họ hiệu lực. Đang khi nói chuyện, trong đó một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đi ra. Nói ra, những năm gần đây, chúng ta thay thượng đế tổ chức đã làm nhiều lần nghiên cứu. Những cái kia thành quả nghiên cứu có một bộ phận tồn tại thượng đế tổ chức server bên trong. Các ngươi căn bản không có khả năng đạt được. Bất quá, chúng ta là những cái kia thành quả nghiên cứu phát triển nghiên cứu người. Sở hữu nghiên cứu tất cả đều ghi tạc trong đầu của chúng ta. Chỉ muốn các ngươi chịu thả chúng ta. Chúng ta có thể đem những năm này thành quả nghiên cứu toàn bộ nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi có cần, chúng ta còn có thể giúp các ngươi trùng tạo một bộ dụng cụ đi ra. Thế nào? Nghe nói như thế, Lăng Trần ba người nhìn nhau. Mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đây chính là khó được đại thu hoạch. Nếu là có thượng đế tổ chức tất cả thành quả nghiên cứu, về sau thượng đế tổ chức còn lấy cái gì đến đối phó bọn hắn? Tốt, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp ứng nói. Nếu nói như vậy, vậy ta trước thả các ngươi một ngựa. Bất quá, các ngươi đến cam đoan không có gạt ta. Bằng không mà nói, ta tùy thời có thể muốn mạng của các ngươi. Mập mạp, đi cho bọn hắn an bài mấy cái gian phòng. Phái người nhìn lấy bọn hắn. Không có vấn đề. Thu xếp tốt nhân viên nghiên cứu khoa học, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân trở lại khống chế trung tâm. Trò chuyện tiếp xuống kế hoạch. Lăng Trần, hiện tại kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Kế tiếp là dựa theo nguyên kế hoạch vẫn là chấm ngoặc kép, liền theo nguyên kế hoạch đi. Chúng ta bắt thượng đế tổ chức nhân viên nghiên cứu khoa học. Lâm Quốc Đống khẳng định ngồi không yên. Hắn nhất định sẽ khai thác hành động. Đường lão đại, mấy ngày nay đừng quên tăng cường căn cứ phòng bị. Ta sợ Lâm Quốc Đống sẽ được ăn cả ngã về không. Phát động tất cả lực lượng đến tiến công chúng ta. Người đầy yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần thượng đế tổ chức người chạy đến, ta để bọn hắn chịu không nổi. Tốt, cái kia căn cứ chuyện bên này vất vả ngươi. Ta còn có chuyện khác. Đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Cùng Đường Quốc Luân bắt chuyện qua về sau, Lăng Trần liền một mình lái xe chạy tới Phú Hào Sơn Trang. Ngày hôm qua Dương Thanh Linh cùng Lăng Trần nói qua, để hắn hôm nay cùng đi Đông Hải Thị tìm tòa nhà phòng trọ. Từ nước ngoài sau khi trở về, bọn hắn một nhà người một mực ở tại Nam Vinh gia. Tuy nhiên Nam Vinh Uyển Thanh là cực lực hoan nghênh, muốn lưu Dương Thanh Linh ở nhà ở. Nhưng Dương Thanh Linh bọn hắn vẫn là không muốn quấy rầy người ta bình thường sinh hoạt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,